Chương 14, mập mờ. Tiểu Hân Nhi đến, ăn nhanh quả táo Đường Vũ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hình dáng đem cắt gọn quả táo đưa tới Hân Nhi trước mặt. Không ăn Hân Nhi mặt lạnh lấy, quay đầu qua. Vậy đến cây hương tiêu trong tay quả táo lập tức buông xuống, tiện tay ở một bên hái dưới một cây chuối tiêu, phát tốt ra đưa đến Hân Nhi trước mặt. Không ăn Hân Nhi nhìn cũng không nhìn Đường Vũ trong tay chuối tiêu, trực tiếp từ chối. Ngươi nhìn ta đều phát tốt ra vậy chính ngươi ăn đi. Hân Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ một mặt, trong lòng đã cho này vô liêm sỉ ra hỏa đánh lên một cái không giữ lời hứa nhãn hiệu. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Không phải đã nói ngươi cho ta nhóm cờ âm mở tới đà bỏ cậu Ngọc, mà chúng ta cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Hiện tại cậu Ngọc đâu liền tiêu ra đều rời đi ngươi còn thế nào? Cầm Hân Nhi càng nghĩ càng tức giận, theo tay cầm lên một bản hoa quả hướng về phía Đường Vũ ném tới. Không nên tùy tiện lãng phí đồ ăn mà đấu khi yêu ớt tuôn ra, Đường Vũ dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận mâm đựng trái cây. Thân phận chân thật của ta tại Tiêu gia chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều biết ta kỳ thật không phải Tiêu Ninh chỉ bất quá Tiêu gia trở ngại thiên phú của ta, muốn cho ta tẩy não tương lai để cho ta thuộc về Tiêu gia. Hiện tại có như thế một cái cơ hội tốt ta đương nhiên muốn trốn ra được. Đường Vũ ăn trong tay chuối tiêu. Không thèm quan tâm no y cái kia đã bỏ cậu Ngọc đâu chẳng lẽ cứ thế từ bỏ. Hân Nhi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, bình thường tu dưỡng, tại gặp được cái này vô liêm sỉ. Gia hỏa sau đã không biết vứt xuống địa phương nào đi tới. Dĩ nhiên không phải đã bỏ cậu Ngọc ta đã an bài người đi lấy, nhiều thì 20 năm, ít thì 10 năm là có thể nắm bắt tới tay. Ai Hân Nhi nhăn nhíu mày, tiêu ra khối này đã bỏ cậu Ngọc viễn cổ tám tộc đều đang giám thị. Nếu như Đường Vũ vận dụng trước đó cái kêu bán thánh tới chiếm lấy, cái kêu kết cục tuyệt đối thê thảm vô cùng. Tiêu gia thiếu tộc trưởng Tiêu Viêm so với ta người ngoài này, chỉ cần Tiêu Viêm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai tộc trưởng vị trí nhất định sẽ là Tiêu Viêm, mà đà bỏ cậu Ngọc cũng giống như vậy nhớ tới Tiêu Viêm. Đường Vũ nhịn cười không được cười, vô luận tương lai Tiêu Viêm đến, tốt cùng có thể hay không phản bội chính mình, thác xá cậu Ngọc hắn nhất định sẽ giao cho Đường Vũ trên tay. Ngươi chừng nào thì khiến cho Tiêu Viêm quy thuận ngươi? Hân Nhi nhăn lấy lông mày hơi hơi nơi nối lỏng. Ngươi đây liền không cần lo, ta đến lúc đó rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi sẽ cùng theo ta đến đế đô đi? Ta thế nhưng là biết người khác là trong tộc người trọng yếu nhất, có thế là không thể tùy tiện rời đi Tiêu gia. Đường Vũ cười hì hì nhìn xem Hân Nhi. Ta đây là vì giám thị ngươi. Hân Nhi trên mặt lập tức xuất hiện lau một cái đỏ ngất, quay mặt chỗ khác. Giám thị có thể cho tôi tớ giám thị, không cần thiết tự mình ra đi. Đường Vũ hướng về Hân Nhi tới gần. Ngươi muốn làm gì ta? Ta có thể cảnh cáo ngươi à, nơi này chính là còn có người cảm thụ được phía sau tấm ván gỗ. Hân Nhi có chút bối rối, thế nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh còn có người, liền tựa như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng, run rẩy no ý các nàng đều đã ngủ. Bằng không ngươi cho rằng vừa mới ta sẽ cùng ngươi đàm thác xá cổ ngọc sự tình? Hai tay nắm lấy Hân Nhi tay nhỏ. Đường Vũ lập tức ngăn chặn Hân Nhi miệng. Người ân Hân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm thụ được trong miệng cái kia cũ cảm giác kỳ quái. Tí ngọt đầu lưới tại Hân Nhi trong miệng quét qua một lần, không có buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Vũ rốt cục thu hồi miệng. Ngươi khốn nạn! Hân Nhi hai tay che miệng, có chút tức giận nhìn xem Đường Vũ. Đường Vũ thêm bờ môi, vừa mới cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nếu như không phải điều kiện không cho phép. Đường Vũ đều đã ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Các nàng đều muốn tỉnh. Hân Nhi thấy Đường Vũ động tác, điều kiện phản thân thể run rẩy chỉ nằm ở một bên chúng nữ no y tiểu y lìa tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị nằm thẳng ở một bên. Yên tâm đi, ngươi sớm muộn đều là của ta, tại thân thể ngươi còn không có phát dục tốt trước đó, ta sẽ không ra tay với ngươi, cũng là trước lúc này. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút đền bù tổn thất? Ta đem chơi lấy Hân Nhi cái kia thon dài mái tóc. Ai là người của ngươi á? Ngươi cướp đi nụ hôn đầu của người ta chẳng lẽ còn chưa đủ à? Còn muốn cái gì đền bù tổn thất? Ta Hân Nhi có chút xấu hổ giận dữ trừng mắt Đường Vũ. Vậy liên lại tới một cái mép tốt tại Hân Nhi còn không có kịp phản ứng. Đường Vũ lần nữa in lên Hân Nhi bờ môi. Nô! Ca ca các ngươi đang làm cái gì nha? Như thế chơi rất vui sao? Ngay tại Đường Vũ cùng Hân Nhi hôn đến hỏa nóng thời điểm, một đạo nhu non nữ sinh chen vào. Tiểu y tiên vuốt mắt, sóng vai tóc ngắn tùy ý khoác ở sau lưng, một mặt tò mò nhìn Đường Vũ cùng Hân Nhi. Đều tại ngươi nghe được tiểu y tiên, Hân Nhi giật nảy mình, lập tức đẩy ra Đường Vũ, chỉnh lý y phục của mình. ca ca ta cũng phải hôn hôn tiểu y tiên. Hai mắt lập lòe tinh quang, hai cái thật to nghiêm túc viết lên mặt, hưng phấn nhìn xem Đường Vũ. Khu khu khu trong góc Tiêu Ngọc đột nhiên ho khan, chờ nàng kịp phản ứng, trên mặt có chút đỏ bừng nhìn xem Đường Vũ cùng Hân Nhi. Tiêu Ngọc tỷ, ngươi làm sao rồi? Tiêu Mị Xoa còn không có hoàn toàn tranh mở con mắt, lười nhác mà hỏi. Nô Nạp Lan yên nhiên cu nở dê đỏ mặt ngồi xuống, có chút kỳ quái nhìn xem Đường Vũ. Đều tại ngươi Hân Nhi đỏ mặt, không dám nhìn tới trước mặt chúng nữ, tay nhỏ hung hăng tại Đường Vũ bên hông lắc một cái. Ca ca ca ca, ta cũng phải. Tiểu Y tiên mặt mũi tràn đầy tò mò chạy đến Đường Vũ trước mặt, mắt nhỏ không ngừng tại Đường Vũ miệng ba bồi hồi. Nghe lời lập tức liền muốn xuống xe, chờ sau đó ca ca mua cho ngươi ăn ngon ăn. Đường Vũ bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Y tiên, dự định giật ra cái này lúng túng chủ đề. Không nha không nha, ta liền muốn hết sức đáng tiếc, Đường Vũ tính toán đánh nhầm. Tiêu gia tiểu tử, đến trạm ngay tại Đường Vũ xấu hổ không biết muốn trả lời như thế nào thời điểm, ngoài cửa tức thời truyền ra một tiếng. Tới rồi. Đường Vũ trong lòng cái kia cảm động đến rơi nước mắt ta, tới còn thật là đúng lúc. Chúng ta vẫn là trước xuống xe đi. Tiêu Ngọc mở miệng trước, cái thứ nhất hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Ca ca tiểu y tiên có chút ủy khuất nhìn xem Đường Vũ. Biết biết, lần sau Đường Vũ có chút bất đắc dĩ đáp ứng, mặc cho ai thấy một cái 4 tuổi manh vật ở trước mặt ngươi ủy khuất tìm ngươi, ngươi cu nở dê không có khả năng hạ quyết tâm cự tuyệt đi. Hừ. Đường Vũ vừa mới chấn an được tiểu y tiên, phía sau Hân Nhi liền hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đóng sập cửa mà đi. Đến cùng là tên hôn đả nào nói hậu cung tốt mở ta ảm, 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.